Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 21, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Mon vào bar sớm hơn mọi ngày vì cô bé có hẹn với Nan. Một cái hẹn thông thường. Cô bé đã chủ động mở lời với Nan về việc giúp cậu nhóc khôi phục lại pic hình bị xóa. Cậu nhóc thì khỏi phải nói. Đương nhiên là đồng ý rồi. Mon bước vào căn phòng riêng của nhóm. Vẫn chưa có ai, cũng đúng thôi. Cô bé đến sớm hơn tới tận một tiếng. Thấy Nan chưa đến, Mon vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc. Gần 15 p sau, Mon bước ra, đi thẳng ra gian phòng chính. Nan tới rồi nhưng cậu nhóc ngồi đối lưng lại với cô bé. Do có một phần tường bị chia cắt nên Nan vẫn có biết có một người đang âm thầm nhìn cậu từ phía sau. Âm thầm thôi nhé, vì là đứng phía sau, nên, bất cứ khi nào mệt, cứ quay lại thì nhất định sẽ thấy tớ. Tớ, sẽ cô đi đâu hết. Định bước ra nhưng thấy có người con gái bước vào nên Mon dừng lại. Nép mình phía sau bức tường. Vô tình chứng kiến được một số chuyện do chiếc gương đối diện Nan phản chiếu lại. Có lẽ là cô nên biết, thì sẽ hay hơn, Nan, giọng nói nhỏ ngọt như đường. Câu nệ gì cứ thế mà xà vào lòng Nan, em nghe PJ nói, anh và Mon trong đây. Nên, thế Mon đâu rồi, nhỏ đó dùng tay đi từng giường trên áo Nan, cậu nhóc vẫn để yên thế, cô có ý sẽ từ chối. Cô biết, nhưng sao thế cưng, kèm theo lời nói, Nan mi nhẹ lên môi nhỏ. Bất chợt, Mon thấy nhói, Nan nói, cậu nhóc cô thích loại người giả tạo. Thế mà với những người như thế, cậu cũng cô từ chối. Còn nhớ lần đó, cậu nói, nếu là cô bé, thì cậu nhóc càng ghét hơn. Mon sai chỗ nào chứ? Cô xinh, cô dữ dằn, cô có số đo ba vòng đúng chuẩn, cô có cá tính. Phải rồi, nếu là thế, thì Mon cô sánh bằng với mấy người kia. Làm sao mà cô bé quên cho được điều đó con trai yêu bằng mắt. Mọi thứ Mon đều cô có. Cũng có bao giờ, cậu nhóc nói chuyện bình thường với cô bé câu nào đâu. Lúc nào cũng thờ ơ, cô thì cụt ngũn. Nghe cứ như là bị ép buộc phải nói. Từ hồi đi chơi về, em thấy Mon có cái gì lạ lắm nha. Nhỏ đó vờ nũng nịu rồi dùng tay choàng lên cổ Nan. Đầu thì tựa vào khuôn ngực cậu. Nothing, bình thường cả thôi. Nói rồi Nan cười nhạt. Thoáng qua, cô ai có cơ hội để thấy nó. Thì ra, bọn con gái chỉ có thế. Cô ngại ngần tặng nhỏ cái mi làm nhỏ sướng đến ngây người. Khuyến mãi thêm những cái sờ soạng cố tình khiến nhỏ đôi khi cô làm chủ được cơ thể mình mà bám chặt vào cánh tay rắn chắc của Nan. Cô gian yên tĩnh, giờ nhường lại cho những tiếng thở gấp gáp của người con gái đang ngồi trong lòng Nan và người con gái. Đứng phía sau bức tường, Mon đau, đau lắm, cơ hồ muốn chết đi sống lại. Cô thở nỗi, cô bé dặn mình phải mạnh mẽ lên. Cô được khóc, bởi vì, Nan cô thích những đứa con gái yếu đuối. Vẫn biết là Nan cô thật lòng với ai. Nhưng, lời nói... Cử chỉ của Nan với người con gái đó khiến cô bé cảm thấy đau đớn. Rõ ràng là Nan biết Mon sẽ đến. Tại sao còn làm những chuyện đó? Chẳng lẽ bắt Mon chứng kiến được cảnh đó? Cậu nhóc thấy vui lắm sao? Cậu nhóc cô biết thật hay là giả vờ cô biết? Cô giữ nổi bình tĩnh. Mon vô tình làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Tiếng động vang lên. Chấm, khiến Nan nhận ra sự có mặt của người thứ ba trong phòng này. Dù đang làm những việc đó nhưng cậu nhóc vẫn còn RTA 61 tỉnh táo vì thực sự. Cậu cô chú tâm vào những việc mình làm, Nan dừng mọi động tác lại, hướng về nơi phát ra tiếng động khiến nhỏ kia cũng tò mò nhìn theo. Mon luống cuống bước ra, giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhỏ kia vẫn ngồi trên đùi Nan thế thôi. Đã thế lại còn làm những cử chỉ như muốn chứng tỏ Nan là của tôi. Cô có cơ hội đâu. À, xin lỗi, làm phiền rồi, mây, Nan, hai người, cứ tiếp tục, nói rồi, nhỏ cúi đầu chào thật sâu. Có ai biết nhỏ đã bấu móng tay cắm vào lòng bàn tay mình thật chặt. Cơ hồ như muốn rỉ máu ra để giữ cho đôi mắt mình giáo hoành. Trước khi mở cửa phòng, cô bé còn nói thêm một câu. Tuyệt nhiên cô quay mặt lại. Tôi mệt, cậu, gửi lại thẻ nhớ cho ai cũng được. Tôi sẽ nhận lại sau, về trước, xin lỗi. Cửa phòng vừa khép lại, nụ cười đắc chí nở ra trên môi một người. Những giọt nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống. Cô bé chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi nơi đó. Gì chứ, Mon đã cố cho bản thân thật đẹp. Cứ nghĩ là sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ. Niềm hy vọng của hôm qua cũng theo đó mà bị cuốn trôi đi. Một cánh tay níu cô bé lại, quay người lại nhìn, sững sờ, Nan đã như thế lại đuổi theo cô bé làm gì chứ? Sao lại khóc, sao lại về, trừ những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt Nan ra thì. Giọng nói cậu nhóc vẫn rất bình thản, Mon giật mạnh tay mình ra, thay thế câu trả lời bằng một câu hỏi. Đi theo làm gì, Nan chìa tay ra, đưa trả lại cô bé chiếc điện thoại đã bị đánh rơi ban nãy. Một tấm hình của Nan được Mon chụp dùng làm nên cho điện thoại. Điện thoại đang sáng, vậy là, Nan đã thấy nó. Mon lau hết nước mắt trên mặt mình rồi cười nhạt. Một nụ cười bất cần lần đầu tiên Nan được thấy trên gương mặt người con gái này. Tôi như một con ngốc nhỉ. Lại, cười nhạt, cậu biết tôi ghét cậu lắm cô. Tôi ghét cái nhếch môi của cậu. Trông nó thật đều, tôi ghét cặp mắt của cậu. Trông nó thật vô hồn. Tôi ghét dáng vẻ của cậu, bất cần đến khó chịu. Tôi ghét sự kín đáo của cậu, ghét cả sự mâu thuẫn trong bản thân cậu nữa. Ghét cả cái cách cậu đối xử với tôi. Thật câu công bằng, Mon lẳng lặng quay đi dù vậy. Nhưng tôi vẫn rất thích nụ cười đó, cả dáng vẻ của cậu nữa. Nó khiến tôi thấy xót, và cậu cũng rất kín đáo. Đó là những lời thì thầm chỉ để mỗi bản thân cô bé nghe thấy. Nan cứ thế mà nhìn người con gái dần bước xa hơn. Cậu cô hài lòng với cảm xúc bản thân lúc này. Tại sao cậu lại đuổi theo làm gì? Nan chỉ biết cười, một nụ cười khó diễn tả. Sao bản thân lại cảm thấy khó chịu thế chứ? Này, chị PJ, nghe tiếng gọi của Nan. PJ giật mình, quay sang nhìn cậu nhóc. Gì thế, làm hết hồn à PJ? Nhìn anh nào mà đắm đuối vậy? Nan, vậy, anh Jun vừa hỏi chị có ai trong phòng của nhóm cô? Chị cô để ý nên nói cô. Giờ nhớ lại, Ju cũng ở trong, trời ạ, hai người đó mà vô chung một phòng chắc đóng băng hết quá. Cậu nhóc cô nói gì thêm chỉ gật gù ra vẻ đã hiểu. Mà sao hôm nay ai cũng chui vào đó hết nhỉ? Đi chơi mệt thì về nhà mà nghỉ. Cô dưng vào đây cho đã rồi chui vô phòng. Hết Mon rồi tới em với mây. Giờ lại là Jun với Ju. Cô biết còn ai nữa đây? PJ tỏ vẻ hỏi trời sao thấu mà cô để ý tới sắc mặt Nan có chút biến đổi. Mà này, mấy phút trước chị vừa gọi cho Mon. Nghe giọng con bé ngộ ngộ. Hình như mới khóc thì phải. Vừa nãy hai đứa mới gặp nhau. Có chuyện gì thế? PJ tò mò. Anh Ken nói đúng. Chị nói nhiều kinh khủng. Như cái loa phóng thanh ý, Nan đánh trống lãng, vừa dứt lời là một cái cốc đầu siêu mạnh giáng xuống đầu Nan. Chủ hành động đương nhiên là PJ rồi, tới phòng riêng của nhóm, vừa đẩy cửa vào phòng, Jun hơi bất ngờ, PJ bảo cô có ai trong phòng mà tại sao Ju lại ngồi đây nhỉ? Thấy Jun, nó cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại ngồi cúi xuống cuốn tạp chí như cũ tỏ vẻ cô quan tâm. Hắn vốn kiệm lời nên cũng cô quan tâm là mấy. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, trên tay cầm ly vang đỏ. Cả hai ngồi như thế gần cả 15 phút, nó lặng lẽ ngước lên nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc chiếc áo thun tay dài, có vẻ mỏng, cổ áo tròn rộng, chiếc quần hip hop dài đáy trễ. Từ trên xuống dưới là một cây đen toàn tập, có vẻ tủ đồ hắn có màu đen chiếm chủ đạo thì phải. Trời nóng mà còn mặc áo tay dài thế. Hâm chắc, từ lúc đi chơi về cho tới giờ, nó thấy hắn cứ mặc áo tay dài mãi. Lúc sáng ngồi trên xe cũng thế. Nhưng cô thể phủ nhận rằng, nếu như chỉ nhìn nửa phần trên, với phong cách mặc đồ như thế trông hắn như một gã trai trưởng thành ấy. Dù sao thì nhờ chiếc áo mà trông hắn cũng có chút dễ thương, vì tay áo khá dài. Nó phủ xuống, che đi gần nửa bàn tay của hắn, nhìn cứ như là một đứa con nít mặc quần áo quá khổ ý p. cảm nhận được có ai đó xăm soi mình. Hắn ngước đầu lên, nhìn nó bằng ánh nhìn khó hiểu. Nó cũng rất chi là tĩnh, lại chuyển ánh nhìn vào cuốn tạp chí. Hắn tự hỏi hôm nay nó có bị vấn đề về não cô. Định nói gì đó nhưng điện thoại hắn lại vang lên. Chuyện gì? Hắn, tao tới. Hắn cúp máy rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa. Mà cô nói tiếng nào? Đi mà cô rủ, nó, ha, chỉ là đánh lặt vặt. Làm sao dám phiền, hắn cho tay vào túi quần. Giọng điệu cứ như là đang trêu ngươi. Tôi thích bị phiền, nó cũng đáp trả, nghe thế, run quay người đi, nó cũng tiếp bước đi theo. Giờ mới để ý, hắn đúng là cao thật. Dáng lúc nào cũng thẳng, đầu lúc nào cũng ngẩng cao. Có lẽ cũng chính vì những yếu tố đó cũng góp phần tạo nên vẻ ngang tàng. Ngạo mạn, tự tin vô đối của hắn. Với tốc độ lái xe siêu nhanh, mấy chốc cũng đã đến nơi. Gửi tạm xe vào bãi gần đó rồi sải những bước dài đến chỗ được đề cập đến trong điện thoại. Anh Jun, ý có chị Du nữa hả? Nhìn nó, chuyện gì? Hắn, giờ tính sao hả anh? Bọn đó, tên đàn em hất đầu về phía bọn kia. Nhìn bọn cô sợ chết kia. Hắn lên tiếng, ai đứng sau, em cô biết, bọn nó cô nói, tên đàn em trả lời. Môi hắn hiện lên nụ cười ác quỷ. Hắn, thay đổi nhanh thật, ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Trai thì đánh cho hết đường lui, gái thì tùy tụi bay. Tiếp đãi cho tốt, hắn nói rồi quay đi, chân rời khỏi chỗ đó. Chỉ biết phía sau là những tiếng rên la thảm thương. Đi được một quãng gần đến chỗ để xe. Cảm nhận được có cái gì đó đang hướng về phía mình và nó với tốc độ rất nhanh. Nhanh như cát, hắn kéo nó lại, ghim sát vào người mình. Nhìn thân cây bên cạnh là hai lá bài đang cắm thẳng vào cây. Con Joker, bọn chó đánh hơi được rồi. Cô để nó kịp nói câu nào. Hắn đã kéo nó chạy nhanh ra xe. Xúi quẩy thật, bọn đó nhanh hơn hắn một bước rồi. Lốp xe bị phá thủng. Hắn tỏ vẻ cô hài lòng, hai mày nhíu lại rồi rất nhanh, kéo nó chạy khỏi đó. Hai người họ cứ chạy mãi, phía sau là những chiếc Camry đen cứ bám mãi theo sau. Hắn chạy vào những nơi đông người, khốn nỗi là quanh đây cô có cái hẻm nhỏ nào. Cứ chạy như thế nhưng những chiếc xe đó cứ bám dai dẳng theo sau. Nó có vẻ mệt, tuyệt đối có thể nào để bọn người đó tóm được. Nếu cô chỉ có con đường chết, bọn nó cứ chạy mãi qua những con đường mà bọn nó rất ít khi lui tới. Do vậy, đường xá nơi đây, cả hắn và nó đều cô dành. Trời cô phụ lòng người. Phía trước là một cái hẻm nhỏ. Nơi đây ngõ ngách cũng khá nhiều nên việc lẩn trốn cũng cô còn khó khăn nữa. Nhưng bọn Camry có vẻ lì. Thấy bọn nó chạy vào hẻm, bọn đó cũng phái vài người chạy theo. Truy cùng diệt tận, mẹ kiếp, hắn rít lên khi thấy có vài tên đã xuống xe đuổi theo mình. Cả hai bọn nó cứ chạy mãi, cô biết là bao lâu và qua bao nhiêu ngõ hẻm. Kết quả là đã cắt đuôi được bọn đó cũng dai thật. Nó và hắn ngồi bệt xuống đất, tựa vào bức tường sau lưng, thở hổn hển. Tại sao, có vẻ do thở quá gấp nên nó nói cô thành câu. Phiền phức, hắn vuốt mặt, chẳng lẽ, đó là, nó nghi ngờ, tôi sẽ kế nghiệp ông ta, ý là ba hắn, là một leader tương lai, bọn đối lập muốn khử trước, nhưng, hắn thở hổn hển, chẳng phải, nhắm vào tôi sao, nó, đúng, bọn đó hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, hắn, thế nên, bọn đó muốn khử tôi trước, nó hỏi, để giết chết tôi về mặt tinh thần. Cho tôi thấy khó mà lui. Hắn, cách trương,